nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Extremis Academy City. Một cái đêm nhai bên trên. Những người đi đường bận rộn đi qua, xem ra có chút vội vàng dáng vẻ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì lại 2 ngày nữa liền muốn đến lễ Noel. Mà đây là đại tai nạn cùng bắt đầu trùng kiến công tác sau khi trước New York nhân dân vượt qua cái thứ nhất đại ngày lễ. Bởi vậy bất kể là mặt trên vẫn là phía dưới, đều là phi thường coi trọng. Mà hai bên đường phố mới vừa khai trương cửa hàng, đã từ lâu mang lên lượng lớn cây Giáng sinh. Lúc này ở nhà lớn bên trên, Lộ Nhất Phương cùng con nhện nhỏ cùng với Deadpool chính nhìn xuống này yên tĩnh mà an lành một màn. Lễ Noel, đêm Noel tương đương, lại là đến đánh xin mời cô gái ăn quả táo. Làm thực tại tế này chuối tiêu sống. Tiểu Parker, người có vui vẻ cô gái sao? Deadpool vỗ con nhện nhỏ vai, cười nói, thân là lão sư, ta có nghĩa vụ giáo dục ngươi tán gái phương pháp. Không muốn làm cái gì không tiền đồ thầm mến. Yêu nàng liền đi mò nàng. Yêu thích trực tiếp cưỡng gian a. Biểu lộ có ích lợi gì? Còn không phải gặp bị cự tuyệt. Đuổi không kịp liền phác. Thao không tới liền xuống dược. Quá mức ngồi tù. Tồn được rồi thời gian đi ra đang cưỡng gian nàng. Lời của lão sư ngươi hiểu chưa? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương không khỏi nguýt một cái. Deadpool, đừng quên thành phố này chấp pháp giả là ai. Ngươi liền không sợ bị Punisher chộp tới thiến sao? Cái này sao? Nghe nói như thế, Deadpool trầm mặc một chút, sau đó kiên định lắc lắc đầu, có gì đáng sợ chứ? Nếu như ngay cả cắt dũng khí đều không có, còn nói cái gì yêu nàng? Lộ Nhất Phương, Deadpool lão sư, cái này liền không cần. Ta lễ Noel dự định đi ở nông thôn ra ra nãi nãi nhà Tết đến. Con nhện nhỏ dùng hầu như khóc lên. Âm thanh nói rằng, trời thấy, vừa trở thành Spider-Man thuần khiết con nhện nhỏ. Hoàn toàn không chống đỡ được ô lực tràn đầy Deadpool lão sư. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này Nhất Phương chủ tịch có thể cho ta nhiều soạt một điểm phân sao? Bởi vì hiện tại Academy City cùng ngoại giới giữa đóng kín quan hệ. Con nhện nhỏ muốn rời khỏi Academy City đi ở nông thôn, là cần tiêu hao một ít điểm. Đến rồi, Lộ Nhất Phương phất tay một cái, ra hiệu con nhện nhỏ vội vàng câm miệng. Chỉ thấy ở trên quảng trường, một cái đem chính mình bao vây chặt chẽ con mắt nam tử, chính vội vã cuống cuồng nhìn chu vi. Dáng dấp kia hãy cùng chỉ lo người khác không nhìn ra hắn là khả nghi người như thế. Mà rất nhanh một cái khác tây chuyển nam tử đi tới trước mặt hắn. Hai người tựa hồ muốn nói cái gì. Mà tại đây cái tây chuyển trong tay nam tử còn nhấc theo một cái vali xách tay. Người kia lấy ra tiền. Nhìn dáng dấp đây là một cái giao dịch. Người kia muốn mua Extremis. Ta có chút không nghĩ ra. Cái bệnh độc này vừa nhìn liền không phải an toàn gì đồ vật. Vì sao lại có người đồng ý mạo hiểm lớn như vậy? Thuần khiết con nhện nhỏ nghi ngờ hỏi. Này rất bình thường. Ngẫm lại chính ngươi tao ngộ là được. Tiểu Parker, mạnh mẽ dị năng không phải là bất luận người nào đều có thể chống đỡ. Vậy thì đi theo bất kỳ thời đại, đều có người đồng ý nắm linh hồn cùng ma quỷ giao dịch như thế. Deadpool hiếm thấy thật lòng dài. Thích, lúc trước hắn vì thu được dị năng, không cũng là ăn được rồi vị đắng sao? Mà nếu như vậy, những người phòng nghiên cứu không chỉ có thể thu trở về một ít tài chính, hơn nữa còn nắm giữ lượng lớn thí nghiệm thân thể. Chủ ý đúng là đánh không sai. Bắt đầu thu lưới đi. Lộ Nhất Phương nói xong, liền từ trên lầu cao nhảy xuống. Như vậy Spider-Man đêm nay lại muốn lóe sáng lên sàn. Con nhện nhỏ tuy rằng ở Lộ Nhất Phương cùng Deadpool trước mặt có chút không buông ra, nhưng kỳ thực cũng là rất chờ mong lần hành động này. Vì lẽ đó khi nghe đến mệnh lệnh sau khi, hắn cũng đã tích cực phóng ra tơ nhện, tiêu sái đãng đến Lộ Nhất Phương phía trước. Chỉ có Deadpool lúc này trầm mặc đứng ở mái nhà. Sau nửa ngày lúc này mới gãi gãi đầu mở miệng nói. Đáng chết, tòa nhà này có thẳng tới mái nhà thang máy sao? ta tại sao muốn cùng này hai hàng đứng chung một chỗ? Lần sau ta hay là có thể đi tìm bạn cũ Wolverine cố gắng tâm sự. Này, căn cứ Academy City pháp luật, giao dịch phi pháp nguy hiểm vật phẩm là trái pháp luật. Làm Âu Phục nam tử nghe được thanh âm này, một cái cứng cỏi tơ nhện đã dính ở vali xách tay của hắn trên, trả lại ta tương đương. Nhìn vali xách tay bị mạnh mẽ từ trong tay cướp đi, Âu Phục nam tử sắc mặt thay đổi, lập tức xông lên trên, nhưng nghênh tiếp hắn nhưng là con nhện nhỏ một cái đá bay. Thật không tiện, đồ vật của ngươi đã bị giam, cần đưa đến đội chấp pháp giám định không gặp nguy hiểm tính sau khi mới có thể trả lại ngươi. Còn có ngươi cũng giống như vậy, ngoan ngoãn bó tay chịu trói có thể để cho ngươi ăn ít một điểm vị đắng. Con nhện nhỏ nói xong, cũng đã hướng về phía tây chuyển nam tử phun ra mấy đám tơ nhện, đem vững vàng bao bọc lại. Nhất Phương chủ tịch, ta đã quyết định. Con nhện nhỏ xoay người quay về Lộ Nhất Phương tranh công nói. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là liếc mắt nhìn đột nhiên biến thành màu đỏ tơ nhện đoàn, lập tức quay về con nhện nhỏ quát lên, tránh ra tương đương. Mà ở Lộ Nhất Phương hô lên lời này lúc, con nhện nhỏ cũng đột nhiên tóc gáy đứng chổng ngược, liền hắn không chút do dự bắn ra tơ nhện nhảy đến không trung. Cùng lúc đó, tơ nhện đoàn cũng tại lúc này đột nhiên nổ tung, một cái toàn thân thiêu đốt lửa nam nhân từ trong đó đi ra. Cảm giác không sai tương đương. Nam tử liếm môi một cái, ở phát hiện con nhện nhỏ có chút khó với tay sau, hắn ngay lập tức sẽ đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Hắn lại không ngu, Spider-Man gần đây tựa như có chút tiếng tăm, người như vậy khẳng định khó đối phó. Vì lẽ đó sáng suốt nhất phương pháp đương nhiên là tấn công địch tất cứu a. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, nhất định là Spider-Man trợ thủ, chỉ phải bắt được hắn, vậy thì không có gì đáng sợ. Liền nam tử hít sâu một hơi, liền đột nhiên nhằm phía Lộ Nhất Phương. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã rõ ràng vượt qua nhân loại bình thường cực hạn, mà khoảng cách này Spider-Man tuyệt đối không thể nhanh hơn hắn. Không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn muốn thành công. Hắn đã đưa tay ra, hắn bị nắm bắt cái cổ treo lên. Đáng chết tương đương. Cảm thấy được chính mình thất sách nam tử, cản vội vàng nắm được Lộ Nhất Phương cánh tay. Sau đó thân thể liền dường như thiêu hồng khối thép như thế nhanh chóng ấm lên. Nhưng mà để hắn biến sắc chính là, hắn rõ ràng đã đem thân thể ấm lên đến đủ để hòa tan sắt thép trình độ. Nhưng trước mắt người thanh niên này sắc mặt nhưng là cũng không có biến hóa chút nào. Thả ra hắn, mà vào lúc này, một cái run lẩy bẩy âm thanh truyền đến. Đó là vừa nãy đem chính mình khỏa đến kín con mắt nam tử. Hắn lúc này chính cầm một khẩu súng nhắm ngay Lộ Nhất Phương. Cái tên này đồ vật cũng không có cái gì bảo đảm. Vì lẽ đó thừa dịp còn không đến mức hãm đến quá sâu, chính mình lăn xa một chút ba tương đương. Lộ Nhất Phương thản nhiên nói, người này chỉ là một cái giao dịch người mà thôi. Lộ Nhất Phương còn không đến mức đối với hắn nổi giận, nhưng Lộ Nhất Phương xem thường lời nói, nhưng là đột nhiên làm tức giận trước mắt cái này con mắt nam tử. Ngươi dám gọi ta Lan? Đã từng không ai dám ở trước mặt ta nói cái chữ này. Hắn đã từng cũng là phố quân một vị tinh anh nhân sĩ, nắm giữ hài lòng gia đình, chịu đến hài lòng giáo dục, ở phố quân cũng coi như là một vị nhân vật hô phong hoán vũ. Vốn là tất cả những thứ này đều sẽ tiếp tục kéo dài. Hắn cùng cha của hắn ra ra đem vẫn luôn là tinh anh. Con trai của hắn cùng với tôn tử cũng đều chính là thượng tầng tinh anh. Nhưng tất cả những thứ này mãi đến tận người ngoài hành tinh xâm lấn New York sau khi liền triệt để bị thay đổi. Phồn vinh New York cùng tài chính thánh địa phố Wall, trong một đêm tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không. Mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là trận đó màu vàng vũ thay đổi toàn bộ New York trật tự cũ. Tại đây cái tân trật tự bên trong, hắn chỉ là một cái LV một cấp bậc người bình thường. Trước đây hắn trưởng khống đồ vật, căn bản là không có cách để nó trở thành cường giả. Hắn như trước kia những người bình dân triệt để đứng ở cùng một cấp bậc. Tuy rằng quyền lực một lần nữa thanh tẩy, làm cho tinh anh cùng người bình thường giai cấp biến động là rất bình thường. Nhưng rất hiển nhiên bất luận người nào đều không cách nào nhịn được chuyện này rơi vào trên người mình, coi như là tại đây cái dị năng trong thành thị. Hắn cũng muốn làm thượng tầng tinh anh. Hắn nếu không tiếc tất cả, từng bước trèo lên trên. Mà ở con mắt nam tử tâm tình nằm ở mãnh liệt kích động lúc, thân thể hắn nhiệt độ cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ấm lên. Này hết sức nhiệt độ cao thậm chí khiến súng lục trong tay của hắn đều hòa tan. Ta đã không thể quay về. Con mắt nam tử gầm nhẹ, hướng về Lộ Nhất Phương vọt tới. Mà Lộ Nhất Phương lúc này sắc mặt cũng biến hóa một hồi. Bởi vì hắn cảm giác được cái tên này trong cơ thể năng lượng, tựa hồ cùng Âu Phục nam tử trong cơ thể có chút không giống. Trong cơ thể hắn năng lượng phi thường cuồng bạo không ổn định. Đáng chết, tất cả mọi người đều ngã xuống tương đương. Oanh tương đương, theo một tiếng vang thật lớn, vọt tới Lộ Nhất Phương trước mặt con mắt nam tử. Thân thể đã hóa thành một cái uy lực mạnh mẽ thân thể bom. Mà khi nổ tung ánh lửa tản đi, Lộ Nhất Phương cùng Âu Phục nam tử bóng người cũng đồng thời xuất hiện. Chỉ có điều Âu Phục nam tử xem ra cũng không tốt lắm. Coi như là cường hóa thân thể, cũng vẫn như cũ bị nổ tung một cái cánh tay một chân. Cũng may Extremis sức mạnh, để cánh tay của hắn cùng chân chính đang chậm chậm trường trở về. Đương nhiên, hắn bây giờ quan tâm tuyệt đối không phải cái này. Sao có thể có chuyện đó? Extremis mất khống chế lúc nổ tung trung tâm chỉ là nhiệt độ là có thể đạt đến 3000 độ. Người có thể gặp lông tóc không tổn hại. Âu Phục nam tử đầy mặt không dám tin tưởng mở miệng nói. Chỉ là 3000 độ sao? Coi như để ngươi phiên cái lần thì lại làm sao? Lộ Nhất Phương lạnh lùng nói xong, liền xé rơi mất nam tử khác một cái cánh tay cùng chân. Sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía con nhện nhỏ cùng mới từ mái nhà hạ xuống Deadpool. Thu công, chuyện kế tiếp tự nhiên sẽ có người xử lý. Trước đem cái tên này mang cho Stern bác sĩ, để hắn cố gắng thâm nhập nghiên cứu một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,